Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 52, ảnh. Nếu là thật sự thanh mình ép, chính là ôm trọng thương ý nghĩ, tế ra hỗn độn, như vậy dùng hỗn độn xé rách không gian, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên trong lúc nhất thời, nó tâm lại an định xuống tới. Sau đó, nó liền thấy một khối không giờ khác nào không tại biến ảo sơn phong. Từ giữa không trung lướt qua, nó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia, sơn phong. Hoàng Tuyền, nó không dám tin, lại mở to hai mắt. Sau đó rốt cục phân biệt đồng thời xác nhận, ngọn núi này, là một khối hoàn chỉnh hỗn độn mảnh vỡ, vẫn là chủ mảnh vỡ. Tích chứa trong đó lực lượng có thể trong nháy mắt hủy diệt vô số văn minh. Thậm chí chỉ là xuất hiện ở nhân thế. Chính là một trận thần ma sợ hãi thiên địa đại kiếp. Cái này không gian, đến cùng là dạng gì tồn tại? Làm sao có thể phong tồn nhiều như vậy kinh khủng sự vật? Hoàng Tuyền cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Bởi vì nó trong thức hải thanh âm trực tiếp trả lời nó. Đây là ta trong bụng. Ăn cái gì quá tạp, để ngươi mất cười. Hoàng Tuyền, bỗng nhiên, nó thay đổi một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lấy nịnh nọt ngữ khí nói. Ngài là, ta vậy không truy cứu ngươi thiết trí huyễn tượng. Đưa ta ra địa ngục tội danh. Hoàng Tuyền, sớm biết ngươi mạnh như vậy. Ta ở đâu là đưa ngươi ra ngoài. Ta là mình liều lĩnh chạy trốn. Thanh âm kia tiếp tục nói. Nói đi, Nhâm Thanh Ảnh ở đâu? Nói sai một câu, ta ăn ngươi một ngụm. Hoàng Tuyền lẳng lặng cảm thụ được. Cái này phương không gian là đóng chặt hoàn toàn. Căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng nó lại là xuất phát từ sợ hãi. Mà có chút chần chờ. Chính là cái này một chần chờ công phu. Nó chỉ cảm thấy thân thể mình thiếu một khối lớn. Gần như một phần năm chọc vàng dòng suối biến mất. Mà cái kia chút biến mất. Liền là chân chính cũng không còn cách nào cảm giác được. Hoàng Tuyền đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thói quen ngụm lớn ăn. Chớ để ý, thanh âm kia làm ra ấm và giải thích. Nhưng hắn làm việc, lại là cùng ôn hòa hoàn toàn dựng không lên quan hệ. Hoàng Tuyền bỗng nhiên nhớ tới. Tại nhất viễn cổ thời đại, cái kia cực kỳ khủng bố. Thường xuyên xuất hiện tại còn nhỏ hạo kiếp truyện cổ tích sách bên trong đại ma vương. Nó chuyên môn ác mộng văn, tựa hồ liền là khe hở nói. Nó sợ choáng váng, trong đầu nghĩ đến cái kia cầm đao nam nhân. Trần chuồng chân trần, một người một đao xông nhập địa ngục bộ dáng. Một đi ngang qua quan chém quỷ, sau đó lợi dụng cái kia còn tính có thể ma đao. Cùng một chút đồng hành ban cho bảo vật sinh sinh xông đến tầng thứ hai. Nếu không có hắn quá phách lối, mình còn không hội hiện thân. Cũng sẽ không dùng ác mộng văn nói với hắn ra ngoài cái này hai chữ. Dù sao, bình thường sinh hồn ôn dưỡng, mình sớm đã đạt tới bão hòa, mà đang lâm tầng tiếp theo bậc thang, cần là cường giả, cho nên, nó mới sẽ sinh ra giả, đạo quả. Dụ dỗ cái kia năm vị phán quan đưa tới thi Phật đạo ba mạch viện binh. Những viện binh này, hoàn toàn là nó đồ ăn, một nhóm tiếp lấy một nhóm đến. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, mình rất nhanh liền có thể tiến vào một bước kia, tốt đẹp dường nào. Cho nên, cái kia cầm đao nam nhân, cho dù chưa từng có được cái kia năm vị phán quan quyền hạn mời. Nhưng mình y nguyên vụng trộm mở cho hắn thả trình độ nhất định quyền hạn. Dù sao đồ ăn, càng nhiều càng tốt, ý nghĩ này, tại nam nhân kia tầng thứ hai, tầng thứ ba điên cuồng biểu hiện bên trong, triệt để biến mất. Hoàng Tuyền phát giác được hắn vậy mà tại ác mộng văn nguyền rủa phía dưới. Còn có thể tiếp tục giữ lại ý thức. Thậm chí đánh bại tầng thứ ba cự quỷ. Cự quỷ là cái gì trình độ? Nó là biết. Dù sao đều là thành lập Hoàng Tuyền mới bắt đầu. Liền bị nó bắt bỏ vào trong đó trông coi. Nó sao có thể không biết. Nhưng là cự quỷ y nguyên thất bại. Lúc này, nó cũng chưa từng liên tưởng đến cái kia cầm đao nam nhân bản thân như thế nào. Dù sao từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là biểu hiện ra một cái gần như thần thoại cảnh nhân loại lực lượng. Cái này rất bình thường. Nó suy nghĩ chỉ là nam nhân kia là cái khác đồng hành. phái tới làm rối tồn tại. Cho nên nó dùng huyễn cảnh, lặng lẽ mở cửa, muốn đưa nó đi, đưa nó đá ra khỏi cục. Cái này rất bình thường. Bây giờ nghĩ lại, đơn giản đều là nước mắt a. Một cỗ nhân loại hối hận cảm xúc, đột nhiên tràn đầy Hoàng Tuyền tâm. Nếu như còn có thể một lần nữa, nó cái gì vậy không quản. Quay đầu liền chạy mới là duy nhất đường sống. Tại hạ cực ngược đối đãi phía dưới. Hoàng Tuyền rất nhanh đem cái trước cần tin tức truyền ra ngoài. Tại cực xa chi địa, Mãng Nguyệt Thần Sơn đỉnh núi, có Sơn Thành, tên là Lung Bàn. Thành chủ chính là một vị khó lường nhân vật. Nàng vĩ đại cũng không phải là tự thân cường đại cỡ nào. Nhưng là trong thành vô luận thị vệ, vẫn là cư dân đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Cái kia chút tồn tại sở dĩ hộ vệ lấy nàng, chỗ ham vậy không phải là nàng lực lượng, hoặc là tài phú, hết thảy chỉ là bởi vì đối nàng sợ hãi. Nói đến chỗ này, lại không thể không đề cập một chuyện khác. Tại cao tầng thứ nhân vật bên trong, tấn thăng pháp tắc sớm đã không tính là bí mật, quái dị hoặc là đại quái dị. Nếu muốn tiến thêm một bước, thành tựu cái kia có thể miễn cưỡng cùng thiên đạo chống lại tồn tại dị đường. Cần thiết thì là tìm kiếm cơ duyên, biến thành hạo kiếp, sau đó cùng kiếp chủ bắt đầu lại từ đầu, cho đến thần thoại cảnh trước, lâm môn lúc lại thôn phệ kiếp chủ, từ mà thành tựu tự thân. Nhưng mà quái dị là bất tử, nhưng là hạo kiếp bởi vì có kiếp chủ tồn tại, cho nên có thể bị giết chết, lấy vĩnh sinh đi đổi cái kia phong hiểm vô cùng đường xá. Kỳ thật cũng không quá nhiều quái dị nguyện ý đi làm. Nhưng là vị này Lung Bàn Sơn thành thành chủ tiền bối, liền từng là cái kia tấn thăng làm dị đạo kiếp chủ. Liền là bởi vì cái này một tia ẩn ẩn liên hệ, trở thành dị đường hạo kiếp, chính là một lời mở Sơn Thành. Tại tòa thành trì này bên trong, nàng có được gần như chân chính thần minh vô hạn lực lượng. Rất cho tới, nói có ánh sáng liền có ánh sáng tình trạng. Còn nếu là có người đắc tội nàng, nàng chỉ cần một lời, ban được chết, người kia liền sẽ bị quy tắc vô hạn nghiền ép mà chí tử vong. Từng có Phật đạo mạch người khốn tại cái này Sơn Thành bên trong, mà trong môn trưởng giáo mời tới thăng cấp vào thần thoại cảnh lão tổ. Nhưng mà người lão tổ kia chỉ là thử trải qua công kích, vậy mà bồi hồi tại Sơn Thành bên ngoài, không dám vào bên trong. Như thế lần này, mấy lần sau, cái kia Lung Bàn Sơn Thành cùng chỗ chiếm cứ Mãng Nguyệt Thần Sơn chính là trở thành cấm địa. Tất cả ngộ nhập nội nhân thì sẽ trở thành người thành chủ kia nô lệ. Càng kinh khủng là cái kia Sơn Thành lại còn có thể xây dựng thêm. Bây giờ không biết kinh lịch bao lâu, đã bao trùm cả tòa Mãng Nguyệt Thần Sơn. Sơn vực, chính là nàng chân chính thế giới. Chính là thần thoại cảnh tồn tại. Vậy không dám tùy tiện đi xong. Nàng tên gọi, ảnh, nhưng mà trong thành đều là nô lệ cùng người hầu. Dạng này sinh hoạt quá nhiều vậy sẽ chán ngán. Cho nên, ảnh đã sáng tạo ra 8 đạo phân thân. Mỗi một phân thân đều theo chiếu nàng bộ dáng chỗ bóp, cũng có được nàng tính cách bên trong một ít nhân tố. Sau đó đem cái này 8 đạo phân thân đầu nhập trong nhân thế, đi kinh lịch thăng trầm, đợi cho lại trở về lúc, liền có thể cùng tự thân dung hợp, từ đó tựa như cùng mình cảm nhận được cái này chút tình cảm bình thường. Nhâm Thanh Ảnh tất nhiên là trong đó một đạo, mà Hoàng Tuyền tận lực nịnh nọt cái kia đã thành dị đường tồn tại. Cho nên tại Nhâm Thanh Ảnh đến địa ngục về sau, chính là tự mình vận dùng sức mạnh, đưa về cái kia Mãng Nguyệt Thần Sơn. Hạ cực lặng lặng nghe trong bụng thế giới truyền đến Hoàng Tuyền ý thức. Mãng Nguyệt Thần Sơn ở nơi nào? Hạ cực cũng không biểu lộ ra quá mức kinh ngạc cảm xúc, mà là trực tiếp hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.